Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 10 của bộ truyện tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nắng sớm nhảy nhót vào căn phòng, một cơn gió khẽ lùa vào khe cửa, đánh thức người đang yên giấc trên giường. Cả thân thể nhiều vết hôn mờ ám, thô bạo, tóc dài tán loạn như mây. An Thanh Thư nhíu mày, thân thể đau đớn khiến cho cô thức giấc. Nhìn thân thể trần như nhộng, nhiều dấu vết trà đạp của bản thân dưới chăn, An Thanh Thư không nhịn được mà hét lên. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, nhưng chỉ nhớ được là cô đã đến quán rượu, sau đó hình như bị người ta hạ dược rồi mang đi. Chẳng lẽ cô ta đã thất thân rồi sao? Rốt cuộc là kẻ nào dám làm những chuyện như vậy đối với cô ta chứ? Ngay lúc An Thanh Thư còn đang nghĩ điên cả đầu thì cửa bị mở ra. Cô ta chưa kịp nhận thức được thì đã bị hai người phụ nữ ngoại quốc lao đến hét vào mặt đánh cô ta tới tấp. An Thanh Thư chỉ biết ôm lấy cái chăn khư khư như ôm lấy mảnh giáp cuối cùng để tự vệ. Trong đầu không biết cái quái gì đang diễn ra nữa. Người bị thất thân là cô ta, mà người bị đánh cũng là cô ta ư? An Thanh Thư cứ ngồi yên, không trốn thoát được. Chịu đựng những cái tát như trời giáng, những đợt cào cấu đau rát cả người. Nước mắt không nhịn được mà trào ra. May sao ngay lúc cô bị đánh đến sắp ngất đến nơi, thì có bốn người đàn ông bước vào lôi hai ả điên kia đi. An Thanh Thư giờ mới hoàn hồn lại, nhìn những người đàn ông châu Á đang đứng trước mặt mình. Cô gái, đại ca của tôi muốn gặp cô. An Thanh Thư chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Một nữ giúp việc, giúp cô tắm rửa, thay một bộ quần áo xinh đẹp, chải chuốt tỉ mỉ. An Thanh Thư không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng người đêm qua chắc hẳn là một kẻ rất có tiền, vì khách sạn này cũng rất lớn, có cả người hầu nữa. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí của An Thanh Thư rằng nếu như cô bám được kẻ này, ở lại nơi này vài năm chắc cũng không thành vấn đề. An Thanh Thư được đưa đến một căn nhà khá sang trọng, dù nhìn qua thì vẫn còn thiếu một chút gì đó, khiến nó không được cô trầm trồ như khi đứng trước nhà của Lãnh Thiên Phong. Cô chậm rãi bước vào bên trong, khi ánh mắt chạm tới gương mặt của người đàn ông ngồi trên ghế lớn, An Thanh Thư há hốc miệng hiểu ra mọi chuyện. Ông... là ông ư? Đó chính là người đàn ông đã dùng ánh mắt khiếm nhã nhìn cô chằm chằm ở quán bar vào đêm qua. Và cũng chính hắn đã ra tay bỏ thuốc cô, chiếm đoạt thân thể xử nữ của cô. Chết tiệt, cô lại qua đêm cùng với một tên xấu xí, không có chút khí chất nho nhã nào như tên này ư. Nhưng mà việc quan trọng nhất hiện tại là có tiền để sinh tồn. Chờ qua vài tháng, cô sẽ lén chuồn về nước. Từ đây về sau, không có liên quan gì đến hắn nữa. Chào em có thể gọi tôi là Rusty. Nhìn mấy tên đàn em bặm trợn xung quanh, An Thanh Thư thầm than trong lòng. Chẳng lẽ cô lại dây phải mấy cái tên mafia ở cái đất Ý này hay sao? Sớm biết thế, cô chi nhiều tiền hơn để đè cái vụ việc trong nước xuống. Không cần phải lén lút đào tàu sang nước ngoài để bây giờ khốn đốn đến mức này. An Thanh Thư nhìn cảnh tượng hoành tráng này, bản năng sinh tồn cho biết rằng cô không thể đắc tội đám người đang đứng trước mắt mình nếu không muốn chết không toàn thây. Cô cố gắng mỉm cười thật nhu hòa nhưng gượng gạo, giọng nói bé như mũi kêu khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng điên cuồng muốn lao đến để bảo vệ. Chào ngài Rusty, tên của tôi là An Thanh Thư. Tôi rất có hứng thú với cô gái xinh đẹp dịu dàng như cô. Dù sao đêm qua chuyện nên làm hay không nên làm, chúng ta đều đã làm cả rồi. Tôi muốn cô trở thành nhân tình của tôi. Đi theo tôi, cam đoan cô sẽ sống sung sướng, muốn gì được nấy. Người đàn ông tên Rusty kia tiến đến gần cô. Hắn không chút kiêng dè mà thẳng thắn đề nghị An Thanh Thư làm tình nhân của hắn. Phải thừa nhận một chút là những lời đề nghị này thật sự rất hấp dẫn đối với An Thanh Thư. Cô đã quá chán ghét cái cảnh phải ngửa tay xin tiền ăn liên tục mỗi tháng rồi, bị ông ta mặt nặng mày nhẹ, trách bóng trách gió. Cô cũng chán ghét Hàn Linh Chi, luôn luôn thầm oán trách cô ăn bám, nói rằng cô không xứng đáng để trở thành lãnh phu nhân, hay cố tình dìm cô trước mặt An Thanh Xuân nữa. Hiện tại, Lâm Minh Nguyệt đã quay lưng với cô. Lãnh Thiên Phong không thèm ngó ngàng, còn An Hạ Liên thì cứ quấn lấy Lãnh Thiên Phong không buông. Tất cả đều khiến cho An Thanh Thư không còn chỗ đứng. Nhưng bây giờ thì khác. Cô đang ở Ý. Dựa vào nhan sắc xinh đẹp có thể khiến cho gã đàn ông tên Rusty kia đê mê cô. Dù hắn ta trông xấu xí, khí chất hèn mọn, không bằng một góc của Lãnh Thiên Phong. Nhưng hắn có tiền đủ cho cô tiêu xài thoải mái. Nếu như đủ khéo léo, có thể mượn tay hắn để loại bỏ cái gai trong mắt An Hạ Liên kia. Tiến thẳng đến con đường trở thành lãnh phu nhân trong tương lai. Tôi đồng ý. An Thanh Thư nhắm mắt đưa ra quyết định táo bạo này. Cô đã không đủ tỉnh táo trước tiền bạc phú quý mà dễ dàng có được. Còn Rusty thì có vẻ rất ưng thuận với câu trả lời này của An Thanh Thư. Hắn tiến đến nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, cẩn thận nhìn ngắm cô gái này. An Thanh Thư cắn răng chịu đựng. Cô thề với lòng, đợi cô quay lại nhất định sẽ cho con nhỏ An Hạ Liên biết thế nào là lễ độ. An Hạ Liên được Lãnh Thiên Phong cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ăn uống đều được hầu hạ tận miệng. Lúc đầu cô còn cự tuyệt cái kiểu nuông chiều quá mức này, nhưng chỉ sau mười mấy ngày, An Hạ Liên dần dần quen với việc này. Cô tiếp nhận nó như một chuyện đương nhiên. Vì thương tích đầy mình nên Lãnh Thiên Phong đặc cách cho An Hạ Liên làm việc ở nhà, không cần đến công ty nữa. Anh lạm quyền vừa thôi. An Hạ Liên trách móc nhưng vẫn nghe được sự vui vẻ trong đó. Là phụ nữ, ai ai cũng thích được yêu chiều cả. Tôi chỉ làm quyền với em mà thôi. Nào, ăn đi. An Hạ Liên tỉnh lại thì nghe được tin Tống Duy Quân đã bị đuổi cổ khỏi hội đồng quản trị của Bắc Đế, mất hết quyền hành và tiền tài. Đã thế thì còn bị Lãnh Thiên Phong truy cùng đuổi tận, phải lên xe lửa rời khỏi thành phố này. Nhìn thấy tên biến thái kia có kết cục như vậy, cô thật sự mãn nguyện lắm. Anh chiều tôi sắp hư luôn rồi đây. An Hạ Liên được nuông chiều đến mức bản thân càng ngày càng lười hẳn ra. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cô được chiều chuộng như vậy. Lãnh Thiên Phong đối xử với cô dịu dàng hẳn. Xem ra lần thương tật này có chút xứng đáng. An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong chợt thở dài, buông trái táo trong tay xuống, nhìn cô như có điều gì muốn nói. An Hạ Liên tròn tròn mắt chờ đợi. Hay cô đừng trả thù nhà họ An nữa. Muốn gì thì cứ nói với tôi dư sức báo thù cho cô được mà. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lãnh Thiên Phong thật sự lo lắng cho An Hạ Liên. Ban đầu thấy cô vì trả thù mà bất chấp mọi thủ đoạn, hắn quả thật là có chút hứng thú. Nhưng càng về sau thì chỉ còn biết trơ mắt nhìn cô bị cuốn vào vòng xoáy của sự hận thù. Trước hại người, sau bị người ta thiết kế hại, đỉnh điểm là lần này, suýt chút thì bỏ mạng. Hắn không muốn An Hạ Liên càng lún sâu hơn nữa. Lãnh Thiên Phong, anh không hiểu được đâu. Cái cảm giác nhìn người nhà hãm hại lẫn nhau thật sự rất kinh khủng. Vậy nên cô buông tay đi. Nếu như cô đồng ý buông tay, tôi sẽ khiến cho An Niên Tùng ngày mai lập tức ra đường ở. Lãnh Thiên Phong bực tức đứng phát dậy. An Hạ Liên níu lấy tay áo anh ngăn cản. Lãnh Thiên Phong, anh đừng có làm như vậy. Tôi tự có cách của tôi. Cách của cô sao? Một người què thì có cách gì hả? Cô nhìn kết quả trả thù của bản thân đi. Chưa hại được ai mà đã khiến cho bản thân còn nửa cái mạng thế này. Ai mượn anh quan tâm cơ chứ? Tôi có què thì cũng có đủ cách để khiến cho An Liên Tùng hối hận. An Hạ Liên, cô thật sự không biết điều. Lãnh Thiên Phong cau có bước ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. An Hạ Liên lặng người ngồi trong phòng. Cô hiểu ý tốt của Lãnh Thiên Phong nhưng không có cách nào đón nhận nó được. Lún sâu trong hận thù không đáng sợ bằng lún sâu trong cái thứ tình cảm mà biết trước nó sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lãnh Thiên Phong, làm ơn đừng đối tốt với tôi như vậy có được không? Lãnh Thiên Phong cùng với Tần Nguyên Dương đến quán rượu để giải sầu. Nhìn phiền não hiện lên trên gương mặt của Lãnh Thiên Phong. Thân là bạn tốt, Tần Nguyên Dương đương nhiên phải chia sẻ nỗi ưu tư này rồi. Lại cãi nhau với Hạ Liên sao? Lãnh Thiên Phong gật đầu, nốc cạn một hơi. Tần Nguyên Dương gật gù, trong lòng không khỏi cười thầm. Phục An Hạ Liên đến sát đất. Có thể dễ dàng khiến cho vị tổng tài lạnh như băng này khổ sở đến thế. Không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào bướng bỉnh như An Hạ Liên. Vì trả thù mà hiện tại, trên người tổng cộng có 20 mấy vết thương. Chân trái thì bị gãy xương mác, phải bó bột 8 tuần. Cậu nói cái gì cơ? An Hạ Liên bị gãy xương sao? Sao tôi không biết gì cả? Tần Nguyên Dương tròn mắt khiếp sợ. Một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn như An Hạ Liên mà từng bị bó bột vết thương thì ra bộ dạng gì nữa. Lãnh Thiên Phong từ từ kể lại mọi chuyện cho Tần Nguyên Dương. Còn nằm mơ thì Tần Nguyên Dương cũng không ngờ Dạ Tuyết lại đồng lõa với Tống Duy Quân. Cả hai cùng hãm hại An Hạ Liên te tua đến vậy. Mà thậm chí ông chú của Lãnh Thiên Phong còn muốn cưỡng ép An Hạ Liên, khiến cô vì bảo vệ danh dự mà nhảy xuống vực. May mà cái vực đó không sâu lắm, chứ nếu không thì chắc chắn hiện tại là tang lễ của cô mất rồi. Thiên Phong, cậu không hiểu An Hạ Liên hay sao? Cô ấy là kiểu người chuộng mềm mỏng mà thôi. Cậu càng ép buộc cô ấy thì cô ấy sẽ càng phản kháng đó. Một nhà họ An trung lưu thôi mà, chẳng lẽ cô ta còn lo tôi không xử lý được ư? Đương nhiên, Hạ Liên thừa biết cậu xử lý được, nhưng cô ấy muốn chính bản thân mình phải làm được điều này cơ. Đây cũng là động lực sống, động lực cố gắng của cô ấy đấy. Sao có thể mượn tay người khác được chứ? Làm như vậy, có khi cả đời cũng chưa phục thù được mất. Lãnh Thiên Phong, cậu đừng đánh giá thấp nghị lực của An Hạ Liên. Cô ấy mạnh mẽ và thông minh hơn cậu tưởng đó. Cô ấy không chỉ muốn báo thù, cái cô ấy muốn là sự công nhận. Những lời nói của Tần Nguyên Dương thật sự thức tỉnh Lãnh Thiên Phong. Hắn luôn luôn cho rằng cô quá cố chấp, chưa đủ năng lực. Thay vì ngầm ủng hộ, trợ giúp và tin tưởng, thì hắn lại ra sức ngăn cản, chọn cách không tin tưởng cô. Hắn đã không nhìn thấy những nỗ lực phi thường của An Hạ Liên. An Hạ Liên được người giúp việc dìu xuống sofa ngồi. Cô liên tục chuyển kênh, mắt nhìn chằm chằm tivi, nhưng tai lại dòng lên nghe ngóng tình hình bên ngoài. Đã 11 giờ rồi mà hắn vẫn chưa chịu quay về ư? Chẳng lẽ lại tìm được một cô nhân tình nóng bỏng nào đó rồi cả hai cùng nhau triền miên bên ngoài rồi hay sao? Nghĩ đến đó, cô vừa tức vừa thấy đau lòng. Đáng ra cô không nên có cảm giác này mới phải. Vì chân đang bó bột nên cô không thể đi lại được. Căn nhà rộng lớn trở nên hưu quạnh hơn. Không có người nói chuyện cùng, lại chỉ có thể ngồi một chỗ, càng khiến cho cô thêm phần tủi thân. Đáng ra cô không nên nói chuyện kiểu đó với hắn. Dù sao thì hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, cũng không phải là có ý xấu gì cả. Nhưng cô lại dùng cái thái độ không tốt như vậy. Ngay lúc An Hạ Liên còn đang chăn trở, có chút hối hận về hành động và lời nói của bản thân, thì tiếng xe bên ngoài khiến cô mừng rỡ. An Hạ Liên gấp rút đến độ bản thân cũng suýt thì bật cười. Không màng đến chân đang bó bột, lê từng bước về phía cửa, đứng ngóng ra bên ngoài. Lãnh Thiên Phong nhìn thấy bóng dáng yếu mềm kia đứng ở cửa, trái tim như muốn tan ra. Sao hắn lại có thể nổi nóng với một người thương tật đầy mình như thế kia chứ? An Hạ Liên mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc dài xõa trên vai, đôi mắt sáng ngời mà bi thương, vóc người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp như hoa. Cô đứng đơn độc bên thềm cửa, dưới ánh trăng đêm như một nữ thần bước ra từ trong truyền thuyết. Nếu như không có cái chân đang bó bột kia, chắc Lãnh Thiên Phong còn ngỡ hắn đã nhìn thấy một nàng tiên thực sự. Anh... An Hạ Liên vừa mở miệng đã bị Lãnh Thiên Phong bước đến, không nói không rằng bế thẳng lên lầu. An Hạ Liên nhất thời nghẹn lại, nhìn hắn chân chân. Đừng nói cái tên cầm thú này ngay cả người què cũng không buông tha nhé. Lãnh Thiên Phong dịu dàng đến khác thường, đặt cô lên giường, thật nhẹ, sợ làm cô đau vậy. An Hạ Liên lắp bắp nói, anh muốn làm cái gì đây? Tôi đang bị thương đấy nhé. Lãnh Thiên Phong đặt lên trán của An Hạ Liên một nụ hôn, hắn vuốt ve mái tóc đen nhánh, mềm mượt, dùng ánh mắt tha thiết mà nhìn cô. Xin lỗi là tôi đã không hiểu cho em. Nhờ sự bếp xếp của Tần Nguyên Dương mà chị Mộc Linh mới hay tin An Hạ Liên bị thương thê thảm đến vậy. An Hạ Liên, em coi chị là người ngoài có đúng không? Gặp chuyện như vậy cũng không báo cho chị một tiếng. Liêu Mộc Linh lớn tiếng oán trách. Khi nãy bước vào cửa, còn chưa kịp trầm trồ căn nhà xinh đẹp này thì thấy An Hạ Liên bó bột to đùng được dìu xuống dưới cầu thang. Cô đã hét lên oai oái. Không phải em xem chị là người ngoài mà em sợ chị lo lắng thôi. Giờ em cũng không sao rồi. Không sao sao? Tần Nguyên Dương kể lại, em vì bảo vệ danh dự mà nhảy xuống vực, đầu rơi máu chảy, chân tay gãy lìa, chấn động não cái gì gì đó. Có thật không vậy? Thề là lúc nghe Tần Nguyên Dương kể xong, Liêu Mộc Linh tưởng An Hạ Liên sắp sống đời thực vật đến nơi rồi cơ. Ai đời ngã thương tích đến mức đó mà vẫn sống được cơ chứ? An Hạ Liên nghe xong thì trên đầu như có một áng mây đen ghé ngang. Tần Nguyên Dương không phải là đang chủ ẻo cô đấy chứ? có nói quá cũng không đến phóng đại đến mức đó cơ chứ. Chị Mộc Linh, chị đừng tin anh Nguyên Dương, toàn nói quá lên thôi. Em mà ngã đến mức đó thì thành ma luôn rồi còn gì. Ừ nhỉ, chị nghe xong cũng thấy không đáng tin chút nào. Tần Nguyên Dương này thân là luật sư mà có cái sở thích đi bốc phét khắp nơi như thế. Là thế nào chứ? Chị đọc báo, nghe nói Tống Duy Quân đã bị đuổi rồi. Còn Dạ Tuyết thì đang dính vào bê bối tình ái lộn xộn gì đó. Sự nghiệp cũng không còn phong độ như trước nữa. Nếu sớm biết Dạ Tuyết xấu xa như vậy, chị sẽ không cho em đến buổi họp báo kia đâu. Dù Nam Thần Tuyết rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, là nam thần trong lòng cô, nhưng cũng không thể hãm hại An Hạ Liên như vậy chứ. Chị Mộc Linh, đừng băn khoăn việc này quá. Chẳng phải là bây giờ em đã ổn rồi sao? Em sống rất tốt. An Hạ Liên, em thật sự muốn trở thành tình nhân của Lãnh Tổng sao? Liêu Mộc Linh có chút dò hỏi. Căn nhà này đương nhiên là của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên ngày ngày chạm mặt. Nói hai người tình cảm trong sáng thì có đánh chết, Mộc Linh cũng không tin. Huống hồ, lịch sử tình trường của Lãnh Tổng không tốt đẹp gì mấy. Cũng là một kiểu sát gái hàng loạt, làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Liêu Mộc Linh không muốn An Hạ Liên dây dưa vào chuyện này. Nó có thể khiến cho thanh danh của cô bị ô uế cả đời mất. Tình nhân sao? Có khi cái tư cách này cũng không phải. Từ bài xích, An Hạ Liên đã dần dần chấp nhận Lãnh Thiên Phong. Từng bước mở ra cánh cửa trái tim cô. Dù gì thì cô cũng chưa từng yêu ai. Hai mươi mấy năm nay, chưa từng biết đến thế nào là cảm giác có người yêu. Chỉ toàn mạnh miệng, đối đáp mà thôi. Vậy nên đối với một người đàn ông từng trải, tình trường phong phú lại hoàn mỹ như Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên không cầm lòng được mà sa ngã cũng là điều dễ hiểu. An Hạ Liên muốn nói với chị Mộc Linh rằng có lẽ cô đã phải lòng Lãnh Thiên Phong mất rồi. Nhưng sĩ diện và lòng cao ngạo không cho phép cô nói ra những điều đó, chỉ có thể lạnh lùng nói. Hắn ta còn chưa đủ tầm để quen được em đâu, còn lâu em mới thích một kẻ tự cao tự đại như vậy. Chị Mộc Linh an tâm thở phào, An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong là người của hai thế giới, sẽ không có kết quả gì cả. Mộc Linh vừa đến đấy hả? Lãnh Thiên Phong vừa về thì thấy An Hạ Liên đang chào tạm biệt với chị Mộc Linh. Cả ngày ở trong nhà tù túng như thế, có Mộc Linh đến thăm cô cũng tốt thôi. Đúng vậy, chị ấy tới hỏi thăm thôi. Vì nghe Tần Nguyên Dương nói lại rằng tôi đang bị thương. Đã què quặt như vậy rồi thì đừng có đi lại lung tung. Lãnh Thiên Phong nhìn dáng đứng khổ sở của An Hạ Liên, nhíu mày nhắc nhở. An Hạ Liên bĩu môi, xoay người tập tễnh đi vào bên trong. Lãnh Thiên Phong lại một lần nữa bá đạo ôm lấy cô. Nhìn cô đi cứ như là hà mã lên bờ vậy. Nói dứt lời thì liền vác cô lên sofa rộng lớn. An Hạ Liên tức đến nghiến răng. Nếu như không phải vì chân đang bó bột thế này, cô sẽ cho hắn một cước nhớ đời, để hắn tuyệt từ tuyệt tôn luôn. Cái tên tổng tài hèn hạ này dám nói cô là hà mã ư? Anh quá đáng. Rõ ràng là một câu trách móc, nhưng khi bật ra lại như một lời làm nũng vậy. Sự nhỏ nhẹ kia khiến cho Lãnh Thiên Phong chợt nổi lên hứng thú trêu chọc. Hắn kề sát mặt, hơi thở nam tính quẩn quanh nơi chóp mũi bé xinh của An Hạ Liên. Tôi có thể quá đáng hơn nữa đấy nhé. An Hạ Liên bây giờ mới có cơ hội để quan sát nhan sắc mỹ nam ở một cự ly gần đến vậy. Mày rậm nam tính, làn da rắn giỏi khỏe mạnh. Đến cả da mặt cũng săn sóc tốt như vậy, không nhìn thấy dấu vết tuổi tác nào cả. Chiếc mũi cao thẳng như vị thần Hy Lạp, đôi đồng tử màu nâu mê hồn, lông mi chớp chớp nhìn cô. Mơ hồ phản chiếu gương mặt ngơ ngác và si mê của chính mình bên trong. Càng đáng nói hơn là ngũ quan hoàn mỹ kia cộng với hơi thở quyến rũ trời sinh thật khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng nổi lên máu háo sắc. An Hạ Liên như bị đôi mắt kia thôi miên. Cô bảo giản tiến đến đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ. Lãnh Thiên Phong ban đầu thì có chút bất ngờ vì nụ hôn của An Hạ Liên, nhưng rồi hắn nhanh chóng biến từ thế thụ động thành chủ động. Nụ hôn dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng, dây dưa và khiến cho người ta rơi vào khao khát ân ái. Lãnh Thiên Phong đưa tay cởi bỏ lớp vải mỏng manh cuối cùng trên thân thể của An Hạ Liên. Cô không kháng cự mà dịu dàng đáp lại, khiến cho Lãnh Thiên Phong có chút ngạc nhiên. Thân thể xinh đẹp không tì vết của cô lộ ra trong không khí. Trừ một vài chỗ bị thương còn chưa lành thì cô vẫn tuyệt đối xinh đẹp trong mắt hắn. Thật lòng mà nói, nếu không có vết máu nhỏ năm xưa, Lãnh Thiên Phong nhất định lầm tưởng An Hạ Liên là một cô gái cởi mở đào hoa, đùa giỡn với ái tình. Nhưng sự thật, hắn mới là người đàn ông đầu tiên của cô. An Hạ Liên, em có thích tôi không? Trong lúc đang lạc vào mê cung của sự hoan ái điên cuồng, Lãnh Thiên Phong chợt hỏi, cô luôn luôn giấu lòng mình kỹ như vậy, nửa thực nửa hư, khiến hắn không biết được liệu cô có chút cảm giác nào với hắn hay không. Hay vẫn như thời gian trước, xem hắn chẳng có gì khác biệt với đám đàn ông luôn luôn vây quanh cô. An Hạ Liên bị câu hỏi kia làm cho bối rối. Cô thích hắn, nhưng cô nên nói hay không đây? Cô e sợ khi nói ra rồi, Lãnh Thiên Phong biết hắn đã thu phục thành công trái tim của cô. Khi đó, hắn nhất định sẽ bỏ rơi cô để đi tìm con mồi mới. Nếu vậy, cô thả nói dối lòng mình. Để lỡ Lãnh Thiên Phong có thật sự chán ghét, thì cô vẫn giữ được tôn nghiêm của bản thân. Không. Cô vừa mới tính nói không thích, thì Lãnh Thiên Phong lại lần nữa dùng sức đi vào bên trong thân thể cô. Chết tiệt, hắn nhất định đang cố ý. Động tác thô bạo của Lãnh Thiên Phong khiến cho An Hạ Liên có chút không thoải mái. Đau. Lãnh Thiên Phong, anh nhẹ lại chút. Giọng nói như nức nở của cô càng khiến cho hắn thêm điên cuồng. Hắn không muốn nghe mấy lời lạnh lùng, khiêu khích từ đôi môi xinh xắn này nữa. Dù chỉ là một lời giả dối, hắn cũng muốn. Nói yêu tôi sẽ dịu dàng với em. Đồ điên, đừng có... Xin anh, nhẹ lại. An Hạ Liên nghe yêu cầu quá đáng kia, đương nhiên là không muốn thỏa hiệp. Cô lại bướng bỉnh phản kháng. Nào ngờ Lãnh Thiên Phong lại tiếp tục mạnh bạo hơn, khiến cô có chút đau đớn, trong mắt dâng lên một tầng sương. An Hạ Liên, cô không ngoan ngoãn thì người chịu đau đớn sẽ chỉ là cô đấy. Lãnh Thiên Phong dùng sức uy hiếp, nhìn khóe mắt lấp lánh kia, hắn có chút không nỡ, nhưng bảo hắn nghe mấy lời kích bác từ cô thì hắn lại càng không làm được. An Hạ Liên bị hắn ép đến đau đớn, cô bắt đầu không gắng gượng được nữa mà đành ngoan ngoãn thỏa hiệp với hắn. Em yêu anh, xin anh nhẹ lại. Vừa dứt lời, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nệm sofa mềm mại, tan biến như chưa từng tồn tại. Có thể đối với Lãnh Thiên Phong, đây chỉ là một lời nói thốt ra do ép buộc, nhưng chỉ An Hạ Liên mới hiểu, đó chính là lời nói xuất phát từ trái tim, từ tình cảm thật sự của cô. Sự ngoan ngoãn của cô làm cho Lãnh Thiên Phong cảm thấy hài lòng. Hắn dịu dàng hơn, nâng niu hơn. Hai người cứ như thế hoàn ái đến tận tối mịt, từ phòng khách, phòng tắm, thư phòng, rồi đến phòng ngủ. Đầu đầu cũng ngập tràn hơi thở ái muội, ái tình tràn ngập trong không gian. Lãnh Thiên Phong ôm lấy thân thể mềm nhũn của An Hạ Liên trong tay, vuốt ve làn da trơn bóng, mềm mát, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ngược lại, An Hạ Liên tưởng chừng bản thân mình ngất lịm đi hơn chục lần. Cô thầm mắng cái tên háo sắc này hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng. An Hạ Liên, cô ở lại bên tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Từ đây về sau, sẽ không có ai uy hiếp được cô nữa cả. Thì chẳng phải tôi đang ở cạnh anh đó sao? An Hạ Liên mệt không muốn đôi co thêm với hắn. Mắt nhắm lại, từ từ đi vào giấc ngủ yên bình. Lãnh Thiên Phong định nói cho An Hạ Liên nghe việc hắn đã cho người theo dõi, biết được tung tích của An Thanh Thư, biết rõ cô ta đang cặp kè với một tay xã hội đen nào đó bên Ý để moi tiền. Nhưng ngẫm lại, việc này nói ra không ích lợi gì cả, có khi còn liên lụy tới An Hạ Liên nữa. Nên Lãnh Thiên Phong đành im lặng. Nếu cô muốn đích thân trả thù, hắn sẽ ở cạnh bên âm thầm yểm trợ, để An Hạ Liên biết rằng bản thân không bao giờ cô đơn, và dù có trời đất này có sập xuống thì hắn vẫn sẽ chống đỡ cho cô. Hai tháng trôi qua, chân của An Hạ Liên rốt cuộc cũng không sao nữa. Cô không cần phải bó bột to oành, suốt ngày bị Lãnh Thiên Phong trêu là có dáng đi giống như hà mã lên bờ, rồi bị hắn ngang nhiên bế đi vào phòng nữa. Cũng nhờ hai tháng nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng ngoan ngoãn ở nhà mà mọi lùm xùm lúc trước đều đã lắng xuống thật êm đẹp. An Hạ Liên quay trở lại với công việc, cũng quay lại với việc báo thù còn đang dang dở. Cô liên lạc với một công ty thám tử, âm thầm điều tra Hàn Linh Chi. Nếu như An Liên Tùng tội lỗi bởi do lòng tham cùng với sự nhu nhược của bản thân, thì Hàn Linh Chi càng đáng chết ngàn vạn lần. Là sự độc ác, tham lam, điên cuồng, mưu mô xào trá kia đã khiến cho mẹ cô chết đi. Cả tuổi thơ của cô đắm chìm trong bóng tối bởi sự hành hạ của mẹ con Hàn Linh Chi. Người đàn bà độc ác đó phải hứng chịu toàn bộ những đau khổ mà bà ta đã gây ra. Phía An Niên Tùng đã có Trịnh Phương Dung lo liệu. Nếu như An Niên Tùng mỗi ngày đều ăn uống theo như thực đơn mà cô đã hướng dẫn Trịnh Phương Dung, e là sức khỏe của ông ta thực sự kém hơn trước rất nhiều rồi. Chỉ cần đợi đến lúc thần trí của ông ta không còn tỉnh táo nữa, cô có thể để Trịnh Phương Dung lợi dụng cơ hội này để ông ta nhượng lại cổ phần của công ty. Cái công ty An Niên đã nuốt lấy xương máu của mẹ cô, đáng ra không nên tồn tại đến tận bây giờ. 2 tháng trôi qua, từ một cô gái ở trong nước, chỉ có thể bám nhẵng lấy Lãnh Thiên Phong, mỗi tháng phải cầu xin đến gãy cả lưỡi mới được An Niên Tùng cho ít tiền tiêu xài, còn hay bị Hàn Linh Chi khinh thường ra mặt. Vậy mà giờ đây đã đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo, tiêu tiền chẳng phải nghĩ. Tuy trên danh nghĩa thì không tốt đẹp lắm, vì chỉ là tình nhân, nhưng nào ai dám khinh thường cô kia chứ. Ngược lại, người ta còn phải nể sợ cô nữa kìa. Chỉ có 2 tháng mà An Thanh Thư thay đổi đến chóng mặt. Cô không cần phải dịu dàng, nhún nhường hay nịnh bợ bất kỳ ai. Cô bắt đầu khoác lên trên người những bộ sưu tập mới nhất, ăn uống ở những nhà hàng nổi tiếng nhất. An Thanh Thư tận hưởng những ánh mắt đố kỵ, khao khát của biết bao nhiêu cô gái khác trong trung tâm thương mại. Mỗi khi nhìn thấy cô quẹt thẻ mà không cần nhìn giá. Nhưng cái giá phải trả cho sự hào quang cùng với tiền tài đó chính là mỗi đêm cô phải thực hiện trách nhiệm của một tình nhân, để mặc cho bản thân bị gã đàn ông xấu xí, thô tục đến ghê tởm kia chà đạp. Nhưng An Thanh Thư vẫn cứ cắn răng chịu đựng, vì cô biết chuỗi ngày ác mộng này sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi. Lấy tôi chiếc vòng này. An Thanh Thư chọn một mẫu lắc tay mới nhất của hãng Clarity. Những viên kim cương tinh tế kia đủ sức khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải điên cuồng, đang lấp lánh trên bàn tay thon dài của An Thanh Thư. Chỉ mới cách đây có mấy tháng trước, cô muốn mua một chiếc lắc tay của hãng Cartier cũng phải đắn đo, không dám bước chân vào. Nhưng hiện tại thì khác, cô chính là khách VIP của nơi này. Cái cảm giác phú bà chính là đây. Cô thật có mắt nhìn, đây chính là thiết kế mới nhất của hãng Cartier. Tôi biết, không mượn cô phải nhọc công giải thích. An Thanh Thư đành đá liếc mắt nhìn, cắt ngang lời giới thiệu của nữ nhân viên. Cô nhân viên trẻ kia sượng chín mặt, nhất thời bất động, nhưng rồi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mỉm cười lui vào bên trong. Ai bảo đây là khách hàng cao cấp cơ chứ. Buổi tối, An Thanh Thư mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm mềm mát, buồn chán nằm trên giường lướt tin tức thì nhìn thấy tin đồn tình ái của Lãnh Thiên Phong. Bên trong là những tấm hình được phóng viên chụp lén. Lãnh Thiên Phong đang ân cần mở cửa xe cho một cô gái. Cô gái đó không được chụp rõ mặt, nhưng trên tay đeo chiếc lắc của hãng Cartier, hệt như chiếc lắc tay mà cô đã mua lúc sáng. Tấm hình tiếp theo chụp được đôi mắt của cô gái đó, đôi mắt mà dù có hóa thành tro thì An Thanh Thư cũng sẽ nhận ra. An Thanh Thư lao đến bên bàn, cầm lên chiếc hộp của Cartier. Chiếc lắc tay buổi sáng cô còn thấy nó thật tuyệt mỹ, giờ lại như đang trêu chọc tầm mắt của cô vậy. An Hạ Liên, con hồ ly tinh chết tiệt, tất cả là tại mày. Nếu không có mày, tao đã sớm trở thành Lãnh phu nhân, không phải lưu lạc đến nơi này làm nhân tình hèn kém. Cô dùng sức ném chiếc lắc đắt đỏ kia ra khỏi cửa sổ. Hiện tại cứ nhìn đến nó là cô đã thấy vô cùng chướng mắt. Rốt cuộc Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên đã tiến triển đến mức nào kia chứ? Ánh nhìn nhu hòa dịu dàng hiếm hoi của Lãnh Thiên Phong thật khiến cho An Thanh Thư hoang mang. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Phong cũng bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi ư? Nhìn hai người họ hạnh phúc, tình tứ như thế cơ mà. Con nhỏ An Hạ Liên kia lại đeo vòng mới nhất của hãng Cartier nữa chứ? Tại sao cô nỗ lực như vậy, làm nhiều thủ đoạn như vậy nhưng vẫn không thể đoạt lấy Lãnh Thiên Phong? Tại sao mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều lạnh nhạt và ghét bỏ như vậy? Vì sao 2 lần hạ dược thì An Hạ Liên đều được Lãnh Thiên Phong cứu giúp? Còn cô ta lại phải chịu đựng cái gã đàn ông xấu xí thô bỉ kia cơ chứ? Giọt nước mắt không cam tâm tình nguyện của An Thanh Thư rơi xuống nền gạch lạnh như băng. An Hạ Liên nhận được tin nhắn từ Trịnh Phương Dung muốn hẹn gặp cô ở chỗ cũ. An Hạ Liên cứ ngỡ có tin tức gì về An Niên Tùng hay An Thanh Thư. Nhưng nào ngờ trước mặt cô là một tập giấy của Bệnh viện Trung ương. Đây là cái gì vậy? An Hạ Liên có chút ngờ vực hỏi dò. Không có lý nào nhanh như vậy mà An Niên Tùng đã đột tử rồi chứ? Cô còn chưa kịp triển khai bước tiếp theo cơ mà. Tôi có thai rồi. An Hạ Liên sốc đến tròn tròn mắt. Cô nhìn Trịnh Phương Dung với ánh nhìn không thể tin nổi. Dì à, dì có thai sao? Là con của An Niên Tùng sao? Trong một khắc im lặng đó, An Hạ Liên đã cầu mong ngàn vạn lần rằng cái thai này tuyệt đối không thể là con của An Niên Tùng được. Chẳng lẽ cô lại có thêm một người em sao? Trong khi bản thân đang âm mưu báo thù hay sao, đứa trẻ này sẽ trở thành trở ngại rất lớn. Nhưng ông trời đã không nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Trịnh Phương Dung ảo não gật đầu, ngầm thừa nhận Cái thai này chính là cốt nhục của An Liên Tùng. An Hạ Liên suýt chút nữa thì tự mình đập đầu lên bàn kính. Cô cố gắng bình tĩnh lại và hỏi: "Dì Phương Dung, An Liên Tùng đã biết chuyện này chưa?" Trịnh Phương Dung vẫn cứ không mở miệng. Cô cứ thế lắc đầu. An Hạ Liên nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của Trịnh Phương Dung để an ủi, khiến cho cô ấy bình tâm hơn, chậm rãi nói: "Tạm thời dì hãy lánh mặt một thời gian đi. Tuyệt đối không thể để cho Hàn Linh Chi hay là An Liên Tùng phát hiện." "Tại sao chứ? Đây là con của ông ta mà." Trịnh Phương Dung có chút không cam tâm. Hiện tại, đầu óc của cô trống rỗng, không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cô vốn dĩ là đang trả thù, nhưng kết quả lại mang thai đứa con của kẻ đã hại chết chị gái của mình. Chẳng lẽ đây chính là quả báo của cô hay sao? "Dì Phương Dung, dì quên chị gái của mình vì sao mà chết ư? Là vì mang thai con của An Liên Tùng đấy. Cái chết thảm hại đó là do bà điên Hàn Linh Chi kia ghen tuông đến mất cả lý trí. Dì Phương Dung, nếu như muốn toàn mạng, bảo vệ đứa con trong bụng thì nhanh chóng trốn đi thì hơn. Nhưng đây cũng là con của An Liên Tùng. Bởi vậy mới nói lý trí của phụ nữ luôn luôn yếu hơn đàn ông. Bây giờ An Hạ Liên mới thấy câu nói này chính xác. Giờ đây, Trịnh Phương Dung đã không còn là một người phụ nữ thông minh, kiêu ngạo và mạnh mẽ mà ngày đầu tiên An Hạ Liên gặp gỡ nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ tràn đầy tình thương của một người mẹ. "Dì Phương Dung, chị gái của dì, Trịnh Phương Nhu, cũng đã từng mang thai con của ông ta. Chị gái của dì bị Hàn Linh Chi giết chết, vứt xác xuống biển. An Niên Tùng có động tĩnh gì không? Bản thân tôi là con gái của ông ta. Những lúc tôi bị người ta hành hạ và chà đạp, ông ta có dám lên tiếng hay không? Căn bản là ông ta vốn là một kẻ hèn hạ, tham sống sợ chết. Chuyện gì to thì hóa nhỏ, nhỏ thì hóa không. Dì Phương Dung, đừng trách tôi không nhắc nhở cho dì biết. Nếu như để Hàn Linh Chi biết được cái thai trong bụng của dì là của An Liên Tùng, là thứ có thể khiến cho địa vị của bà ta bị lung lay, thì dì đừng mong sống yên ổn trên cõi đời này. Mụ đàn bà đó sẽ khiến cho dì có cái kết thảm khốc hơn cả những gì dì đang tưởng tượng đây. Mẹ của cô cũng đã bị ép chết bởi những thủ đoạn tàn khốc như thế. Dù muốn hay không thì đứa trẻ này cũng là một sinh linh vô tội. Cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Trước mắt chỉ có thể rời khỏi An Liên Tùng để cho ông ta không biết được Trịnh Phương Dung đang mang thai. Kế hoạch báo thù của An Hạ Liên phải tạm thời chuyển hướng. Mục tiêu tiếp theo của cô sẽ là Hàn Linh Chi, người đàn bà mà ngay cả trong giấc mơ cô cũng muốn giết chết bà ta. Ngay trong ngày hôm đó, Trịnh Phương Dung trở về thu dọn đồ đạc, gửi email từ chức đến văn phòng. An Hạ Liên sắp xếp cho Trịnh Phương Dung ở tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô êm đềm, thích hợp để tránh tai mắt của An Liên Tùng và Hàn Linh Chi. "Cái gì? Lý Phương Dung gửi đơn xin từ chức ư?" An Liên Tùng nghe báo cáo mà không dám tin vào tai của mình. Mới đây cô còn nói với hắn không muốn làm nhân tình. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã rời đi sao? An Liên Tùng hoang mang, gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Hắn đứng dậy muốn đi đến nơi hai người đang ở để tìm cô, nhưng một cơn quặn đau ở ngực truyền đến. Hắn ngã xuống nền đất, lập tức rơi vào hôn mê. Hàn Linh Chi ngồi ở bệnh viện, chán nản nhìn đồng hồ. Chưa đến 15 phút, đã mất kiên nhẫn đứng lên chuẩn bị rời đi. "Xin hỏi ai là người nhà của ông An Liên Tùng ạ?" Một nữ y tá bước ra từ phòng cấp cứu. Hàn Linh Chi bất đắc dĩ lên tiếng. "Là tôi đây, tôi là vợ của ông ta." Nữ y tá đưa ánh mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân của Hàn Linh Chi. Trên người Hàn Linh Chi vẫn còn mặc chiếc váy rất rực rỡ, xinh đẹp. Mặt hoa da phấn, trang điểm kỹ lưỡng, túi sách Hammer hàng hiệu, sách trên tay. Toàn thân không có chút gì là cảm giác thăm bệnh chút nào cả. "Bà là vợ của ông ta thật ư?" "Trông giống như tình nhân hơn thì có." Hàn Linh Chi quắc mắt lên, đanh đá mà đáp lại. "Sao cô lắm chuyện thế? Có cần tôi đưa giấy đăng ký kết hôn cho cô xem luôn không hả?" Nữ y tá cúi mặt, không muốn đôi co thêm gì mà bình tĩnh thông báo tình trạng của bệnh nhân. Bệnh nhân bị nhiễm độc khá là nguy kịch. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì là nguy hiểm đến tính mạng đó. "Nhiễm độc sao? Ông ta có làm gì đâu mà bị nhiễm độc chứ?" Hàn Linh Chi nhíu mày, có chút khó hiểu. An Liên Tùng luôn luôn rất kỹ tính trong việc dùng thuốc cơ mà. Không có lý nào lại nhiễm độc một thời gian dài như vậy mà bản thân cũng không hay không biết gì như thế được. "Bà làm vợ mà không biết rằng vitamin C cùng với thức ăn như tôm, sò, hến là thực phẩm tương khắc hay sao? Hai thứ này mà ăn chung thường xuyên thì lâu dần sẽ tích tụ chất độc arsen trong cơ thể đấy." Nữ y tá bực tức, gấp lại bệnh án. Vậy mà còn nói là vợ chồng, ngay cả việc chồng mình mỗi ngày ăn thức ăn tương khắc, tích tụ độc tố, không mảy may hay biết gì cả. Hàn Linh Chi lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng tình hình hiện tại thì vẫn nên chờ đến khi An Niên Tùng tỉnh lại thì hơn. Thời gian gần đây, Hàn Linh Chi đang đi du lịch nghỉ dưỡng cùng với mấy bà bạn quyền quý, nên không có hay biết gì. Thêm nữa là An Niên Tùng cứ luôn luôn tìm cách tránh mặt bà ta, nên mấy tháng rồi bà ta không gặp được tình hình gì cả. Bà ta cũng chán ghét việc An Niên Tùng hết lần này đến lần khác ra ngoài tìm nhân tình rồi. Nào ngờ sáng nay mới đáp máy bay về nước thì có điện thoại từ bệnh viện trung ương nói rằng ông chồng của bà bị bất tỉnh, hiện đang đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tối nay còn có bữa tiệc lớn và tất nhiên Hàn Linh Chi sẽ không vì An Niên Tùng mà mất nửa cái mạng nằm im lìm trong phòng bệnh mà hủy cuộc hẹn rồi. Bữa tiệc tối nay là bữa tiệc chứ danh của giới chính trị. Khó khăn lắm, Hàn Linh Chi mới thiết lập được vài mối quan hệ tốt đẹp để lấy được thiệp mời mà. Còn lâu bà mới bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hàn Linh Chi vẫn còn nhớ như in sự lạnh lùng của An Niên Tùng khi chứng kiến con trai ruột của mình ra đi trong uất ức mà vẫn quyết không cho bà điều tra. An Thanh Duy qua đời, An Thanh Xuân nửa điên nửa dại. Tình nghĩa vợ chồng của bà ta và An Niên Tùng cũng đã nhạt phai. Bà ta lập tức đi du lịch điên cuồng mua sắm, sống cuộc sống xa xỉ để quên đi nỗi đau mất đi hai người con. Trong khi đó, An Niên Tùng vẫn cứ đắm chìm trong sự ngọt ngào giả dối của những ả nhân tình ngoài kia. Ông ta bị rơi vào cảnh này, hôm nay cũng đáng đời. Hàn Linh Chi làm thủ tục nhập viện cho An Niên Tùng, xong thì lập tức rời đi. Một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến nữa. An Hạn Liên được Lãnh Thiên Phong đưa đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố, gặp gỡ riêng với chuyên viên trang điểm hàng đầu, từng trang điểm cho rất nhiều thần tượng nổi tiếng. Có tiệc tùng gì ư? An Hạn Liên mặc chiếc váy dạ hội dài màu khói xanh lam, phối voan vừa mềm mại lại vừa sang trọng, từng đường may đều vừa khít cơ thể, chứng tỏ nó đã được thiết kế riêng cho cô. Mái tóc được vấn lên phía sau, vài sợi tóc mai được tỉ mỉ uốn xoăn xinh xắn, gương mặt thanh tú được trang điểm kỹ lưỡng làm cô thập phần xinh đẹp. Hôm nay có một bữa tiệc khá lớn trong giới chính trị nên tôi muốn dẫn cô đi cùng. An Hạ Liên gật đầu đồng ý. Thật ra cô còn muốn hỏi cô sẽ đi cùng hắn với tư cách là gì nữa, nhưng cô không muốn nghe những câu trả lời lạnh lùng đến từ Lãnh Thiên Phong nên chọn cách im lặng. Bữa tiệc bắt đầu đón khách từ 7 giờ tối. Những chiếc siêu xe hiếm hoi, những bộ cánh thắt đỏ của giới thượng lưu khiến cho An Hạ Liên cảm thấy vô cùng xa lạ và có chút sợ hãi. Lãnh Thiên Phong lịch lãm, hào hoa bước ra khỏi xe, đặt tay lên trên eo nhỏ của An Hạ Liên đầy mờ ám. Cô không nhịn được mà hỏi, anh thường hay ôm các cô gái khác như thế này sao? Lãnh Thiên Phong ghé vào tai của An Hạ Liên, phả vào tai cô một hơi thở nóng bỏng và thì thầm. Đối với cô thì tôi không chỉ ôm như thế này không đâu. Trốn đông người, anh đứng đắn một chút, có chết không? An Hạ Liên lườm Lãnh Thiên Phong một cái. Cô sánh bước cùng với hắn đi vào bên trong. Thân phận cùng với ngoại hình xuất chúng của Lãnh Thiên Phong thu hút được rất nhiều ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ. Ngược lại, sự xinh đẹp của An Hạ Liên lại phải hứng chịu những ánh mắt ghen tuông đố kỵ và dè bỉu, không cần mở miệng nói. Cô đã bị mọi người chụp lên cái danh nhân tình của Lãnh Thiên Phong. Lãnh Tổng, rất hân hạnh được gặp gỡ ngài. Một người đàn ông có máu mặt trong giới chính trị, tay bắt mặt mừng với Lãnh Thiên Phong. Người đàn ông này đang là chủ tịch của một hội từ thiện lớn nhất nhì ở trong thành phố. Thỉnh thoảng An Hạ Liên vẫn bắt gặp hình ảnh ông ta trên những tờ báo lớn về chính trị xã hội. Bữa tiệc này quả thật là một buổi gặp gỡ thượng lưu, đúng nghĩa. An Hạ Liên dùng ánh mắt ám chỉ rằng cô đi ra chỗ khác một chút để Lãnh Thiên Phong có thể thoải mái thảo luận với những người khác. Lãnh Thiên Phong hướng phía cô mỉm cười gật đầu. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội đến những bữa tiệc lớn như thế này, nhưng An Hạ Liên lại thấy lạc lõng cực độ. Cô nép mình vào một góc, nhìn ngắm những nam thanh nữ tú khí chất ngời ngời sánh bước bên nhau. Họ tươi cười cùng nhau trò chuyện, tao nhã nâng ly rượu, giơ tay nhấc chân đều toát lên phong vị hào môn thế gia. Cô lại đưa ánh mắt sang một góc khác, nhìn thấy Lãnh Thiên Phong như một ngôi sao sáng giá, được rất nhiều nhân vật lớn săn đón, tụ lại trò chuyện. Cạnh bên đó là những cô gái xinh đẹp trẻ trung, chắc cũng là tiểu thư của một nhà châm anh thế Việt nào đó, đang nhìn Lãnh Thiên Phong với ánh mắt say đắm. Đôi má ửng hồng, ngại ngùng cực kỳ đáng yêu. Đó là thế giới hào môn, là nơi không bao giờ thuộc về cô. Lãnh Thiên Phong đứng đó, hòa hợp với bầu không gian đến lạ thường. Còn cô chỉ là một nhành hoa ven đường, lặng nhìn hắn bước chân qua mà thôi. Vốn dĩ hai người khác nhau đến thế, cớ sao cô vẫn không giữ được lòng bình, cứ thế mà sa đọa trong mối nghiệt duyên này. An Hạ Liên sao? Ngay lúc An Hạ Liên còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Hàn Linh Chi, bà mà cũng tới được đây sao? An Liên Tùng chơi với giới chính trị từ bao giờ ấy? Vẻ yếu đuối, suy tư khi nãy biến mất không dấu vết. Thay vào đó là sự đanh đá, độc mồm độc miệng của An Hạ Liên. Đôi mắt mỹ nhân như lưỡi dao, lướt qua từng ngóc ngách tâm hồn của Hàn Linh Chi. Bà ta rất ghét An Hạ Liên, ghét nhất là đôi mắt yêu mị kia, nó như hiện thân của Hạ Hoa Ân. Ngày đêm, như âm hồn bất tán bám lấy bà không buông. Còn An Hạ Liên này, năm lần bảy lượt không chết, bây giờ lại còn bước một chân vào giới hảo môn, quay sang dè bỉu xuất thân của bà. Ý nó đang ám chỉ, bà phải nhờ cậy thanh thế của An Liên Tùng mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Không có An Liên Tùng, bà cũng không có tư cách để đứng đây. Còn dành, chắc mày lại làm nhân tình của ông già nào đó, nên mới bén mảng vào được đây có đúng không? Hàn Linh Chi không tin, An Hạ Liên có năng lực nào khác ngoài việc đi quyến rũ đàn ông. An Hạ Liên nghe xong thì nở một nụ cười khinh bỉ, không chút kém cạnh đối đáp ngay. Tình nhân sao? Nói về việc quyến rũ đàn ông, tôi phải gọi bà là sư phụ cơ. Cũng không biết ai đã ở sau lưng mẹ tôi quyến rũ An Liên Tùng để leo lên cái ghế An Phu Nhân. Thế mà vẫn cứ mặt dày đứng ở đây vu oan con gái ruột của chính thất là tình nhân. An Hạ Liên, cô nên nhớ cô là con của tôi đấy. Hàn Linh Chi tức đến nghiến răng, đành tung tuyệt chiêu cuối cùng, nhưng An Hạ Liên chỉ cười khẩy lạnh lùng nói. Bà sinh ra tôi từ bao giờ vậy hả? Đồ gì ghẻ? An Hạ Liên chán ghét, không muốn đôi co thêm với ả đàn bà độc ác này nữa. Cô đi lướt qua Hàn Linh Chi, cao ngạo như thế, đường đường chính chính chọc tức Hàn Linh Chi. Còn dành khốn kiếp, mày ăn của nhà họ An, mặc của nhà họ An, bây giờ lại muốn ăn cháo đá bát hả? Bà dì ghè chết bầm kia, bà không có tư cách để nói mấy lời này với tôi, hiểu không? Những ngày tháng sống ở nhà họ An, đối với tôi còn khủng khiếp hơn cả địa ngục. Bà và An Liên Tùng quả là một cặp xứng lứa vừa đôi. Một người tham lam, một kẻ thì độc ác, đáng đời hai người, con trai và con gái đều mất. An Hạ Liên không chút kiêng dè thốt ra những lời cay độc nhất. Hàn Linh Chi hai mắt long lên sòng sọc như sắp giết người đến nơi. Bà ta lắp bắp. Thì ra chính mày là người hại chết con tao. Đúng, tôi làm đó, thì sao nào? An Hạ Liên dương mắt thách thức, cô cũng chẳng cần phải e ngại thế lực của An Liên Tùng hay Hàn Linh Chi nữa. Cô bây giờ đã là trưởng phòng tổ biên kịch của Bắc Đế, không phải là con nhóc yếu kém năm xưa. Cô còn sợ gì nữa chứ? An Hạ Liên bước đi, liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm của Lạc Gia Huy. Hắn ta đã nghe thấy toàn bộ rồi ư? An Hạ Liên vừa quay lưng thì đã nhìn thấy ánh mắt như làng sói của Lạc Gia Huy. Cô đã hại người yêu của hắn. Hắn mà buông tha cho cô mới là chuyện lạ đó. Hàn Linh Chi nhìn thấy Lạc Gia Huy lập tức lao đến khóc lớn cầu xin. Lạc thiếu, cậu cũng nghe An Hạ Liên thừa nhận rồi đấy. Con gái tôi đã làm cái gì sai chứ? An Hạ Liên, nói gì thì cô cũng là chị của An Thanh Xuân. Sao cô độc ác như vậy? Hàn Linh Chi như bị ảnh hậu nhập thân, diễn sâu đến mức An Hạ Liên bất động tại chỗ. Nhưng cô không thể mở lời vì khi nãy chính bản thân đã thừa nhận mình ra tay hãm hại An Thanh Duy và An Thanh Xuân. An Hạ Liên đứng đó chìm vào trầm tư, nhìn Hàn Linh Chi đang khóc lóc cầu xin Lạc Gia Huy thay An Thanh Xuân đòi lại công bằng. Thật sự là cô làm ư? Lạc Gia Huy bước đến nhìn chòng chọc vào An Hạ Liên. Cô biết mình trốn không thoát. Đúng là tôi làm đó. An Hạ Liên bình tĩnh lên tiếng. Cô đứng mặt đối mặt với Lạc Gia Huy. Từ sau vụ việc An Thanh Xuân hủy dung Yến Anh bị vào tù, Lạc Gia nhân cơ hội đó thông báo với truyền thông rằng An Thanh Xuân không xứng trở thành con dâu của nhà họ. Lần gặp nhau ở bệnh viện, An Hạ Liên đã tiêm vào cơ thể của An Thanh Xuân một liều lượng lớn thuốc mê. Có thể chính nó đã ảnh hưởng thần kinh của cô ta, khiến cho cô ta hóa điên. Lạc Gia Huy từ đó cũng không nhắc đến An Thanh Xuân nữa. Bạc tình như vậy thì có tư cách gì để mà đứng đây trách móc cô chứ? Nhưng theo tôi biết, Lạc Thiếu và An Thanh Xuân đã chia tay rồi. Nhà họ Lạc cũng đã lên tiếng phủ nhận An Thanh Xuân. Vậy thì cho hỏi Lạc Gia Huy anh lấy tư cách gì để can thiệp vào việc này? Hàn Linh Chi nghe thế thì sợ gió đổi chiều nên đã quát lớn tố cáo. Nếu không phải là tại cô độc ác khiến nó hóa điên thì nhà họ Lạc có từ bỏ nó hay không đây? Hàn Linh Chi, bà đúng là ngây thơ. Bà nhìn thẳng vào mắt của anh ta đi. Cho dù không có sự kiện này thì Lạc Thiếu cũng sẽ bỏ rơi An Thanh Xuân mà thôi. Hắn ta vốn là một kẻ không có trái tim. An Hạ Liên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Lạc Gia Huy vẫn luôn luôn im lặng nhìn Hàn Linh Chi hết lần này đến lần khác cáo buộc An Hạ Liên. Hắn không ưa An Hạ Liên. Lẽ ra đây là cơ hội tốt để hắn có thể tống cổ con nhỏ ngang ngược này vào tù. Nhưng nhìn dáng vẻ cao ngạo lại có chút bi thương kia, Lạc Gia Huy chợt hứng thú với quá khứ của An Hạ Liên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho An Hạ Liên hận bọn họ như vậy? Lạc Thiếu, cậu đừng tin. Hàn Linh Chi, tôi không phải là tòa án, bà không cần phải giải thích với tôi. Với lại đúng như lời An Hạ Liên nói, tôi đã sớm muốn bỏ An Thanh Xuân rồi. An Hạ Liên có chút bất ngờ, không thể tin nổi là Lạc Gia Huy lại đứng về phía mình. Cô còn tưởng hắn sẽ nhân dịp này mà cho người đánh cô một trận, nửa để trả thù cho cô người yêu bé bỏng, nửa để dằn mặt cô nữa chứ. Lẽ nào hắn ta đang có âm mưu gì kinh khủng hơn sao? An Hạ Liên còn đang bận suy nghĩ, loay hoay với những ngờ vực về hành động của Lạc Gia Huy thì bị hắn ôm lấy eo nhỏ, cười khiêu khích Hàn Linh Chi. Ngược lại, bây giờ tôi có chút hứng thú với An Hạ Liên này cơ. Dứt lời, Lạc Gia Huy liền kéo An Hạ Liên đi thẳng. Hàn Linh Chi đương nhiên không cam tâm, nhìn con gái riêng kia bay được lên cành cao, dễ dàng thoát tội như thế được. Hàn Linh Chi chạy theo, tay cầm ly rượu vang không chút suy nghĩ tạt thẳng vào lưng của An Hạ Liên. Chiếc váy giả hội lộng lẫy đắt đỏ, phút chốc bê bết những vệt rượu đỏ, trông nhem nhuốc thấp hèn. Còn khốn, mày trả con trai con gái cho tao. Phía sau lưng chợt lành lạnh, An Hạ Liên vừa quay người lại, đã lãnh trọn một cái tát như trời giáng từ Hàn Linh Chi. Cô không kịp phòng bị, lảo đảo ngã xuống nền nhà lạnh như băng. Sự việc ồn ào đã thu hút rất nhiều ánh mắt soi mói hướng về phía này. Tình huống hiện tại khiến cho An Hạ Liên vô cùng chật vật. Váy áo bị bẩn một bên, má ửng đỏ đau rát. Tóc tai bị bung ra, có chút rối loạn. Hàn Linh Chi bất chấp mặt mũi, chỉ thẳng vào mặt của An Hạ Liên đang ngồi sụp trên nền đất trời mắng bằng những câu từ cay nghiệt, độc ác nhất. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, đồn đoán về tình hình hiện tại. Chắc là nhân tình rồi. Các cô gái trẻ bây giờ kỳ lạ thật đó. Đúng vậy, vì leo được vào nhà hào môn quyền quý mà chấp nhận bán thân. Đúng là đê tiện mà. Những lời xì vả như những mũi tên hướng đến An Hạ Liên. Hàn Linh Chi nhìn tình cảnh này có chút hả hê. Con nhỏ này ỷ vào nhan sắc xinh đẹp đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Cuối cùng thì cũng rơi vào cảnh này. An Hạ Liên có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cô gái. Ở nơi thượng lưu bị nhiều người soi mói như vậy, lòng tự tôn của cô quả thật là bị tổn thương nghiêm trọng. An Hạ Liên lo lắng liếc mắt nhìn Lạc Gia Huy, nhưng trên mặt hắn chỉ treo một nụ cười hờ hững, chế nhạo. Quên mất là cái tên này ghét cay ghét đắng cô như vậy, làm sao mà chịu giúp đỡ cô được chứ? Một đôi giày da sang trọng chợt xuất hiện bên cạnh. Cô ngước mắt nhìn lên, đó chính là chủ nhân của bữa tiệc, Hoàng Lâm. Đi cùng với ông ta là một cô gái trẻ trung, xinh như hoa, nhưng ánh mắt cô ấy lại ngập tràn khinh bì chiếu về phía cô. Cô gái này là ai vậy? Cô gái kia óng nghẹo, nắm lấy tay chủ nhân của bữa tiệc. An Hạ Liên lặng im, cô không biết phải nói như thế nào. Ngay thời khắc khó xử này, Lạc Gia Huy chợt lên tiếng. Cô ấy là người của tôi. An Hạ Liên ha hốc miệng vì sốc. Hắn ta bị điên rồi chắc. Từ khi nào mà người bên cạnh tôi lại biến thành người phụ nữ của Lạc Thiếu vậy chứ? Lãnh Tổng. Chắc cô không chỉ ác mỗi kiếp này đâu, mà còn nhiều kiếp trước nữa cơ. Thế nên bây giờ mới khổ đến như vậy. Tại sao lúc cần thì không thấy ai, đến bây giờ thì lại xuất hiện cả đôi kia chứ? Thế rốt cuộc cô gái này là người của ai đây? Hoàng Lâm lên tiếng. An Hạ Liên còn chưa kịp mở miệng thì cô gái bên cạnh đã nhanh nhào cướp lời. Chẳng lẽ cô gái này là nhân tình của hai người luôn ư? Một câu nói của cô ấy khiến cho bữa tiệc như nổ tung đến nơi. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, không khí ngột ngạt cùng với nỗi nhục nhã như bao trùm lấy cô. An Hạ Liên cố nén cơn đau ở chân, chật vật đứng lên, dùng đôi mắt vạn người mê nhìn thẳng vào cô gái đó. Cô chắc cũng là nhân tình, có đúng không? Chứ không sao lại hiểu tâm lý như vậy chứ? Nhìn cô gái chắc chỉ độ 20-21 tuổi mà thôi. Trong khi đó, Hoàng Lâm cũng đã 40 rồi. Tuổi tác lệch nhau như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là kiểu quan hệ gì. Cô... Tôi là người yêu của chủ tịch đây. Cô gái kia tức đến đỏ mặt. Thái độ chột dạ như vậy càng khiến cho An Hạ Liên khẳng định hai người này chỉ là quan hệ trên giường mà thôi. Tôi nói chơi thôi, cô sốt sắng như vậy để làm gì? Cô... Bảo vệ đâu? Đuổi con nhỏ này ra khỏi đây cho tôi. Từ đâu xuất hiện hai gã bảo vệ to lớn tóm lấy An Hạ Liên, nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị Lạc Gia Huy ngăn lại. Hắn ngang nhiên ôm lấy An Hạ Liên, muốn đưa cô đi, còn không quên quay sang mỉa mai một câu. Hoàng Lâm, từ khi nào mà sở thích của ngài chủ tịch đây lại lắm mồm như thế chứ? Sự lạnh lùng này của Lạc Gia Huy, An Hạ Liên mới lần đầu tiên được thấy. An Hạ Liên quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Lãnh Thiên Phong, nhưng đối diện với cô chỉ là ánh mắt hờ hững. Lãnh Thiên Phong, cô suýt chút thì bật ra tên của hắn. Chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn cô bị Lạc Gia Huy đưa đi hay sao? Hắn thừa biết Lạc Gia Huy có ưa gì cô đâu. Lạc thiếu, muốn đưa người phụ nữ của tôi đi không dễ thế đâu. Anh là gì của An Hạ Liên chứ? Lãnh Thiên Phong giữ một tay của An Hạ Liên lại. Cảnh tượng bây giờ chắc chẳng khác phim truyền hình dài tập mà cô hay biên kịch làm bao. Hai người đàn ông ưu tú tranh giành một cô gái tại một bữa tiệc. Cái cảnh cầu huyết này cuối cùng thì lại ứng trên người cô ư. Cả đám người ngớ ra nhìn Lạc Gia Huy và tổng tài cao ngạo của Bắc Đế vì mỹ nhân mà trở mặt với nhau. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? An Hạ Liên dùng sức đẩy Lạc Gia Huy ra một bên. Cô đánh đá lên tiếng. Tôi thấy Lạc thiếu có vẻ bị rượu làm cho rối loạn hết đầu óc rồi. Tôi quen biết gì với anh chứ? Lãnh Thiên Phong mỉm cười hài lòng nhìn phản ứng của An Hạ Liên. Hai người đang chuẩn bị rời đi thì người tình của Hoàng Lâm đang yên đang ổn chợt trợn tròn mắt, ngã rầm xuống đất. Trong đám đông có tiếng la thất thanh. Tiểu Lan trúng độc kìa! Cả bữa tiệc chợt nháo nhào. An Hạ Liên trơ mắt nhìn máu từ khóe môi của Tiểu Lan rỉ ra. Bằng giác quan của một người từng tiếp xúc với nhiều loại độc, cô mơ hồ đoán được rằng Tiểu Lan này nhất định lành ít dữ nhiều. An Hạ Liên, chúng ta đi thôi. Lãnh Thiên Phong lên tiếng muốn đưa An Hạ Liên đi, nhưng vì chủ tịch kia hai mắt long lên sòng sọc, lớn tiếng hạ lệnh. Người đâu, bao vây nơi này lại cho tôi. Trước khi cái chết của Tiểu Lan được sáng tỏ, một người cũng đừng mong rời đi. Nam thành nữ tú quyền quý mới khi nãy còn bày ra gương mặt thanh lịch nhã nhặn đã tái xanh tái xám, tràn đầy sợ hãi. Giả sử cái chết của Tiểu Lan không được sáng tỏ, chẳng lẽ bọn họ cả đời không thể rời đi ư? Giữa đám đông đang hỗn loạn, An Hạ Liên điềm tĩnh bước ra nói rằng: Ngài chủ tịch, nếu như tôi nói rằng tôi có thể giúp ngài tìm ra chân tướng cái chết của Tiểu Lan thì sao? Lãnh Thiên Phong nhíu mày, không hiểu An Hạ Liên đang muốn bày trò gì. Ánh mắt của những người xung quanh có hiếu kỳ, có khinh bỉ, có sự hoài nghi, nhưng nó không hề đả động được đến sự quyết tâm của An Hạ Liên. Hoàng Lâm dùng ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm An Hạ Liên. Cô có bản lĩnh đó sao? Một cô nhân tình thì làm được gì chứ? Không phá hỏng chuyện đã là giúp tôi rồi. Ngài chủ tịch, kẻ dám hạ độc Tiểu Lan ở nơi đông người như vậy chắc chắn không phải là kẻ tầm thường đâu. Với lại, có thể người mà kẻ đó muốn nhắm đến là ngài thì sao? Câu nói của An Hạ Liên khiến cho Hoàng Lâm khiếp sợ. Đúng vậy, có khi Tiểu Lan chỉ là xấu số làm kẻ chết thay mà thôi. Trong giới chính trị này, lắm kẻ vì quyền lực mà có thể xuống tay diệt trừ đối thủ. Nên việc này cũng không phải là không có khả năng. Chủ tịch Hoàng, ông cứ để Hạ Liên tìm hiểu đi. Có gì sai sót, Lãnh tổng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lời nói của Lãnh Thiên Phong khiến cho mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ. Cô gái này rốt cuộc có mị lực đến mức nào mà Lãnh tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, chấp nhận rủi ro, bảo vệ cô ta như thế chứ? Được, nếu như Lãnh tổng đã lên tiếng, thì tôi đương nhiên chỉ còn cách tin tưởng. Trong vòng 3 ngày, nếu như không tìm được hung thủ, thì An Hạ Liên phải đền mạng cho Tiểu Lan. Được, tôi chấp nhận. An Hạ Liên ung dung chấp nhận. Cứ như thế, tính mạng đó không phải là của cô vậy. Lạc Gia Huy đứng bên cạnh, thu hết biểu cảm của An Hạ Liên vào mắt. Cô ta vì sao lại tự tin như vậy chứ? Chẳng lẽ An Hạ Liên chính là hung thủ hay sao? Nhưng chẳng có hung thủ nào lại tự đứng ra vạch mặt mình cả. Lãnh Thiên Phong biết rằng An Hạ Liên rất giỏi về hóa dược, đặc biệt là các kiểu độc tố như thế này. Cái chết của An Thanh Duy cùng với sự điên điên dại dại của An Thanh Thư chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng trả giá bằng tính mạng thì đúng là có chút quá quắt. Tuy nhiên, Lãnh Thiên Phong không lo lắng về điều đó lắm. Nếu như 3 ngày sau An Hạ Liên vẫn không điều tra ra, thì hắn cứ tùy tiện dúi một kẻ chết thay là được rồi. Kiểu gì cũng sẽ bảo toàn tính mạng cho An Hạ Liên mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.